Chuyện đau đầu của Bạch Liên Hoa tiên sinh, chương 1, góc truyện audio.com. Bạch Liên Hoa thật đau đầu là một thanh niên tốt của thời đại mới. Bạch Liên Hoa sống 25 năm thật ra chưa từng gặp chuyện gì khiến bản thân đau đầu. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh thuận lợi tìm được công việc là chuyên viên đo mắt, hiện tại đã trở thành một người quản lý chi nhánh mắt kính nổi danh. Nói một chút chuyện trước đây cốt là để cho chúng ta nhìn rõ một chút thái độ làm người của Bạch Liên Hoa. Giống như tất cả các Bạch Liên Hoa bình thường, Bạch Liên Hoa này có 3 đặc điểm. 1. Bạch Liên Hoa trời sinh có vẻ ngoài tương đối tốt. Có lẽ là do trong người có một phần là dòng máu ngoại lai, Bạch Liên Hoa có làn da so với nữ còn trắng hơn, đôi mắt nâu xinh đẹp, cái mũi cao thẳng, môi hồng răng trắng như là ma cà rồng vậy, cộng thêm một bộ mắt kính nhã nhặn. Quả thật Bạch Liên Hoa thoạt nhìn như là một bạch mã hoàng tử thời cổ. 2. Bạch Liên Hoa thân mang kỹ năng dịu dàng đạt chuẩn LV. 10. Điểm này tác giả thật sự không nói bừa. Tất cả những khách hàng từng đến mua mắt kính từ chi nhánh của anh đều có thể làm chứng. Nếu như có thể có được mỗi một hành động của Bạch Liên Hoa, thần thái nói chuyện, động tác đo mắt, kể cả giọng nói, làm cho người ta như mềm nhũn cả xương, không những thế còn là một nam đeo mắt kính nhẹ nhàng phóng khoáng, nhiều đó thôi thì ngay cả buổi tối nằm mơ cũng đều có thể cười ra tiếng. Chính vì thế mà khách hàng thân thiết của anh ngày một tăng, chính bản thân Bạch Liên Hoa cũng cảm thấy thật kỳ lạ, thật khó hiểu. 3. Bạch Liên Hoa cả người đều phát ra hơi thở của Bạch Liên Hoa. Những lời này nghe có vô nghĩa không cơ chứ? Nhưng, thật sự, nếu chưa nhìn thấy Bạch Liên Hoa khẳng định sẽ vĩnh viễn không nghĩ ra được Bạch Liên Hoa có bao nhiêu là Bạch Liên Hoa. Thân là một Bạch Liên Hoa điển hình, chỉ cần Bạch Liên Hoa đứng đó, người xung quanh liền cam tâm tình nguyện đem đồ đạc của mình đến trước mặt anh chờ anh chọn lựa. Cho nên, chúng ta phải nên cảm thấy may mắn. May là Bạch Liên Hoa chính là Bạch Liên Hoa, nếu anh ấy đổi thành cặn bã, chỉ sợ trên thế giới sẽ có rất nhiều người đáng thương nhảy lầu tự sát. Đối với sức quyến rũ đặc trưng của anh, còn có một số chuyện cũng cần phải nói cho xong đã. Bởi vì anh ấy thật sự rất là Bạch Liên Hoa, trên người còn ẩn hiện cái loại hơi thở. Chỉ có thể nhìn không thể chạm, cho nên mỗi một người yêu của anh thậm chí đều không thể cùng anh làm cái chuyện ấy ấy ấy. Nói đơn giản một chút, Bạch Liên Hoa cho đến giờ phút nãy vẫn là một vị pháp sư dự bị. Cái này mà đơn giản à? Tóm lại, Bạch Liên Hoa có đầy đủ các yếu tố để trở thành một Bạch Liên Hoa chân chính, xác thực là một Bạch Liên Hoa tiêu chuẩn đến không thể chuẩn hơn được. Đương nhiên, giống như những Bạch Liên Hoa bình thường khác, bản thân anh cũng không biết điểm này. Anh tự nhận xét bản thân cũng với 3 đặc điểm là, đoan chính, làm việc chăm chỉ và tướng mạo bình thường. Từ từ, hình như xuất hiện một chút mâu thuẫn. Nếu Bạch Liên Hoa đây bình thường đẹp tựa thần tiên, làm sao mà anh lại có thể cho rằng diện mạo của mình thật bình thường thật đại chúng chứ? Cho nên tổng kết ra được điều này đương nhiên không phải bởi vì khiêm tốn, không, cũng không phải vì anh bận đến không có thời gian soi gương. Bạch Liên Hoa cho rằng bản thân bình thường, chung quy vì một điểm, nghe có vẻ lạ nhưng nó thật sự tồn tại. Trong mắt hắn toàn bộ nhân loại đều không có ai là xấu xí. Góc truyện audio.com. Dựa theo những điểm trên, Bạch Liên Hoa cực kỳ thích hợp cốt vai Thượng Đế, tuy nhiên đây không phải là ý chính chúng ta muốn nói đến. Trọng điểm là Bạch Liên Hoa vẫn luôn ôm một loại lý tưởng vô cùng đáng đánh. Bộ dạng của tôi bình thường như vậy mà còn có người yêu, bạn nhất định cũng sẽ tìm được một người hoàn hảo cũng yêu thương bạn. Dường như tất cả những ai nghe được luận điểm này của anh đều tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nội tâm gào thét, sự thật không phải như thế. Khụ, trở lại chuyện chính. Chuyện xảy ra cách đây một ngày, Bạch Liên Hoa vừa mới chia tay bạn trai. Anh vừa lên trung học liền biết tính hướng của mình nhưng anh vẫn luôn kiên trì đợi đến khi tốt nghiệp mới bắt đầu yêu đương. Đây là lần thứ 4 trong 3 năm anh chia tay bạn trai, nguyên nhân là do Bạch Liên Hoa cho rằng bạn trai của mình không hiếu thảo. Đúng vậy, không hiếu thảo. Phía trên đã từng nói, Bạch Liên Hoa tự nhận bản thân cực kỳ đoan chính. Cho nên khi bạn trai của anh bắt đầu căng thẳng với người nhà, làm ra rất nhiều chuyện khác người, anh đã sinh ra cảm giác bất mãn mãnh liệt với bạn trai. Anh cho rằng không nên vì tính hướng của mình mà cùng người nhà trở mặt, cho dù thế nào đi nữa cũng phải áp dụng phương pháp không xúc phạm tới người khác. Thời điểm khi mẹ của bạn trai anh sinh bệnh nằm viện, bạn trai lại kiên quyết không chịu đến thăm mẹ, Bạch Liên Hoa liền dứt khoát đề nghị chia tay. Bạn trai của anh lúc đầu khi nghe đến cái lý do tốt đẹp này thì không thể hiểu được sao lại tỏ vẻ nguyện ý làm mọi việc để níu kéo tâm của Bạch Liên Hoa, cho dù là lập tức biến thành đứa con hiếu thuận túc trực bệnh viện 24 giờ. Tiếc là Bạch Liên Hoa vẫn kiên định từ chối lời yêu cầu tái hợp. Tôi muốn tìm một người nghiêm chỉnh đoan chính giống như tôi, cho nên chúng ta không thích hợp, anh nói như thế đó. bạn trai, không, hiện tại phải là bạn trai cũ, phát ra một tiếng kêu thảm thiết sụp đổ, sau đó chỉ vào mặt Bạch Liên Hoa nói. Anh chia tay với tôi căn bản là vì anh chẳng thương tôi, anh chưa từng yêu bất kỳ một ai cả. Bạch Liên Hoa nhíu nhíu mày, trước khi người bạn trai đó đuổi kịp liền leo lên xe bỏ đi. Lúc ngồi trong xe taxi, anh nhấn tìm số điện thoại bạn trai rồi ngay lập tức kéo vào sổ đen, về đến nhà rồi thì đem tất cả những gì có liên quan đến người kia vứt bỏ hết. Bạch Liên Hoa ngồi ngẩn người trên sofa, trước đây anh chưa bao giờ làm như vậy. Nếu là ngày trước, sau khi anh đưa ra lời đề nghị chia tay, anh thường dịu dàng từ tốn an ủi đối phương, an ủi cho đến khi đối phương mất hết hy vọng mới thôi. Anh sờ sờ ngực, nơi đó hình như có cái gì bắt đầu khởi động. Cái cảm giác này, chẳng lẽ là tức giận? Dù sao chăng nữa, ngày hôm sau Bạch Liên Hoa vẫn đúng giờ xuất hiện tại chi nhánh mắt kính trong thành phố. Bởi vì sinh ý chi nhánh của anh thật tốt cho nên trụ sở chính các nơi khác thường điều động các chuyên viên đo mắt mới đến, hôm nay chính là ngày một người khác đến làm việc. Bạch Liên Hoa mặc một cái áo sơ mi trắng muốt, vì để tiện làm việc anh đem hai tay áo cuộn lên đến vị trí nửa cánh tay. Anh một bên sắp xếp lại hàng hóa do trụ sở chính chuyển tới, một bên lại phân công công việc của hôm nay. Lúc Yêu Nghiệt đi vào cửa hiệu mắt kính, trong mắt đều là hình ảnh những nữ nhân viên hai mắt tràn ngập phấn hồng nhìn chòng chọc vị Bạch Liên Hoa đang kiểm kê đồ đạc. Thật xin lỗi, hiện tại chưa tới giờ mở cửa, góc chuyện audio.com, nhưng tôi có thể dẫn anh lên lầu để đo mắt trước, ở đó cũng có báo chí tạp chí, nếu muốn lựa chọn kính mắt phù hợp cũng có thể đi nhìn trước. 5 phút sau tôi sẽ tiếp đón anh. Nụ cười trên mặt Bạch Liên Hoa tuyệt đối không phải là loại mỉm cười phục vụ công việc lạnh như băng, đây là loại mỉm cười phát ra từ tâm có thể khiến cho người ta cảm thấy gió xuân phấp phới. Nhưng, Yêu Nghiệt đến đây không phải vì muốn có mắt kính. Tôi nghe nói ở đây có một vị hoàng tử mắt kính, xem ra chính là anh. Cậu chậm rãi tùy ý bước chân đi qua, nhóm nữ nhân viên trong cửa hàng thiếu chút nữa đã hét lên chói tai. Xin chào quản lý, tôi là chuyên viên đo mắt mới. Tiêu Nghiệt lộ ra một nụ cười quyến rũ làm người khác thở không thông. Trong 3 giây đồng hồ ngắn ngủi, cậu nhìn ra Bạch Liên Hoa chính là đồng loại của mình. À, cậu là Yêu Nghiệt. Xin chào, tôi là Bạch Liên Hoa. Bạch Liên Hoa vươn tay, tay của anh thon dài xinh đẹp giống như tất cả các chuyên viên đo mắt khác, móng tay được chăm sóc thật kỹ càng, vừa ngắn vừa sạch. Tiêu Nghiệt nhẹ nhàng cau mày, cậu đột nhiên phát hiện Bạch Liên Hoa chính là loại người mà cậu ghét nhất. Giả tạo sẽ bị sét đánh, cậu một mặt bắt tay Bạch Liên Hoa, mặt khác trong lòng âm thầm hiện lên những lời này, cách chương.